Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, Xích Ngôn khai con rùa cùng cầu. Độn Vô Ảnh mượn xác hoàn hồn, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Trần Thanh Âm lập tức giận dữ mở lời. Tên khốn này tiên nhân, lại dám chửi mình là con rùa. Hắn nơi này thốt nhiên nộ lên. Cái kia thiên thượng lý tịch Trần lại là mắng khai. Ta là chó hoang, ngươi là con rùa. Khóc lóc om sòm cũng tại vung ngươi quang trên lưng. Vừa vặn tái xuất đi tiểu. Nước này từ trời rơi xuống. Cũng coi như cho ngươi tưới tưới thân thể. Miễn cho làm chết khô. Lời này hạ xuống. Thiên thượng tiên gia đều cười lên ha hà. Mà cái kia thiết diện người lái đò cũng không khỏi lắc đầu. Ngữ khí có chút cổ quái, lại nhìn xuống dưới, cái này Trần Thanh Âm khí tam thần bạo khiêu, trắng bệch mặt chết sinh đỏ bừng, cơ hồ cùng bị hỏa thiêu đồng dạng. Thằng nhãi danh, ngươi cái rùa con, Trần Thanh Âm giận mắng, Lý Tịch Trần lắc đầu, cũng là mắng, lão quy, khá lắm con rùa ra, thiên thượng thiên hạ. Một tiên một quỷ mắng nhau. Cảnh tượng như vậy cực kỳ cổ quái. Lúc này người lái đò vung tay lên. Cái kia sau lưng rầm rầm một đạo dây sắt hoành không. Chỉ đối Lý Tịch Trần nói. Tiểu đạo gia, ngươi là có đạo tiên gia. Mắng không sai biệt lắm liền được. Lại không cùng lão cẩu kiến thức. Ngươi cái hỗn trướng. Trần Thanh Âm nghe xong lời này. Lập tức lại giận dữ. Nhưng cái này một cái chớp mắt, cái kia dây sắt siêu một chút chui vào nhân gian, chỉ gặp trước mắt một đạo bạch quang hạ xuống, lại trong tay nghe được một tiếng u minh đòi mạng thanh âm. Đồng thời, như thiên lôi chấn động, cái kia mặt trắng người lái đò mở miệng, chỉ là một lời, liền có nhiếp hồn chấn phách chi uy. Trần Thanh Âm, người mệnh số đã xong, theo ta trở lại đi. Dây sắt một buộc, Trần Thanh Âm lập tức mắng to không tốt. Lại nhìn thời điểm, thân thể kia bị đè ép. Dây sắt dây dưa thân như thiên sơn gia thân. Nửa điểm không thể động đậy. Người lái đò dây sắt buộc Trần Thanh Âm bắt đầu. Gia hỏa này bịch quỳ trên âm sơn. Đầu lâu buông xuống, không nói một lời tựa như nhận mệnh. Kia bên trên, Du Đạo Hành vỗ tay, liền nói. Tốt, bắt lấy, cái này lệ quỷ cuối cùng đền tội. Hắn nói như vậy, lại nói, bạch cốt có thể nghỉ ngơi. Lời nói thổn thức, lại là vì cái kia chọn hồng trần bạch cốt buồn vui. Lúc này đầu sỏ đã cầm, đường nhập minh hải bên trong thụ vạn kiếp bất phục nỗi khổ. Cái kia bên cạnh, Lý Tịch Trần nhìn xem Trần Thanh Âm, gặp hắn không nói một lời. Lòng có hơi kỳ, thế là mắt bên trong âm dương đồng hiển hóa. Hi Hòa xem xét, Vọng Thư nhìn qua, lại là đột nhiên sửng sốt. Lúc này chỉ nhìn tôn này nhục thân bên trong. Chân linh không thấy, hồn phách toàn bộ tiêu tán. Cái kia tam hỏa tịch, tứ hải cạn, ngũ tinh khô, lòng cốt đứt gãy, tử phủ đan điền đều hoàn toàn không có. 409 khiếu trống rỗng, như vết thương lỗ chỗ. Cái này bất quá chỉ là một bộ tử thi mà thôi. Cũng không phải là Trần Thanh Âm. Không đúng, Lý Tịch Trần một lời ra. Tứ phương tiên gia âm thần đều dừng lại. Đây cũng không phải là Trần Thanh Âm. Đây bất quá là cụ chết chóc thi thể mà thôi. Lý Tịch Trần một chỉ bộ thân thể này. Thế là rời xa đám người nhìn lại. Người lái đò trong tay dây sắt một ước lượng, lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Thế là hướng trước người kéo một cái, đã thấy tôn này nhục thân lung la lung lay đứng lên. Hai mắt trống rỗng, nói không phát, a, có chút đạo hành, chân linh hồn phách đều không còn. Quỷ tiên chân thân thoát nhục thân mà đi. Người lái đò lấy làm kỳ, ta dùng bắt hồn phách nhiều như vậy năm. Tuế Nguyệt không biết có bao nhiêu, còn chưa từng thấy qua loại này quỷ tiên. Thì ra là thế, ta trên đường một lần hắn thế nào chạy thoát. Nguyên lai là như vậy. Nếu như là đoán không sai, coi là đại thần thông. Lý Tịch Trần sắc mặt hơi có nghiêm túc. Người lái đò tiền bối thần thông chính là ngũ quỷ rời núi. Xem ra, tôn này quỷ vật thần thông càng cùng loại với kim thiền thoát xác, chỉ bất quá có thể giấu giếm được địa tiên con mắt. Người lái đò chi thần ngược lại thật sự là vô cùng lợi hại. Người lái đò không những không giận mà còn cười. Tốt tốt tốt, quả thật cũng không phải là bình thường quỷ vật. Dù sao cũng là xưng một cái chữ tiên. Thật là có chút đạo hành, có chút cũ cay. Nhưng khóa thần gông không đi, chính là trốn đến lên 9 tầng mây cũng không thể đi được. Người lái đò trong tay cái kia sắt dây cung lại hiển lộ. Lúc này chấn động, từ nơi sâu xa bỗng nhiên có cảm giác. Lúc này người lái đò mở miệng, gọi ngũ quỷ lại cử động. Chúng ta lại đi. Ngũ quỷ nghe lệnh, thi triển đại pháp, rời núi chuyển nhạc, mang thiên phong đạp đi. Một nháy mắt, càn khôn đảo đỉnh, trong chốc lát chỉ xích thiên nhai. Cái kia chỗ xa xa, một con sông lớn bên bờ, trong nước có cá lớn chìm nổi, một cỗ thi thể xuôi dòng mà xuống. Như thế thịt băm, nguyên bản nếu như là tại con sông bên trong, giang hải bên trong, tất nhiên bị trong nước sinh linh thôn phệ không còn. Nếu không có tiên thần bảo vệ, tất chỉ lưu bạch cốt một bộ. Nhưng cỗ này thi thể bất phàm, quanh người phát ra âm minh chi khí, những cái này tôm cá sư xoắn ốc đều không dám tới gần nửa phần, mà có chút đạo hành tinh quái càng là tránh ra thật xa. Chỉ cảm thấy vật này âm khí khiếp người, để bọn chúng trong nội tâm ưu tư. Dầm dầm, đại hà sóng chung sóng lớn cuồn cuộn, chợt thi thể này động đậy hai lần, phốc phun ra nước đến, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, da kia như cũ cho tàn, thể nội sinh cơ vẫn không còn, nhưng giờ phút này, lại là thật mở ra con ngươi. Cái kia hai trưởng chấn động, bước chân khẽ vấp, thế mà theo trong nước đứng lên, lăng ba lướt sóng mà đi. Chỉ là người lái đò cũng muốn bắt ta, đợi ngươi lần này minh hải một cửa ải, pháp lực tự nhiên tản đi, ta như vậy bỏ chạy giữa thiên địa luôn có thể tha cho ta chỗ. Quỷ tiên là nhất tiện chi thân, nhưng ta không tin sớm muộn có một ngày đường đạp tiên ma mà lên, lăng thần yêu mà đi. Cỗ thi thể này giật giật đầu lâu kia bên trên mang theo mũ rơm lại là rách tung tóe, bị nước đều ngâm nở. Lúc này quay đầu, cái kia cánh tay cường tráng, quần áo ướt đẫm, dù chết lâu như thế, lại không có chút nào thi xú. Ha ha ha, ha ha ha ha, cái này thi chính là Trần Thanh Âm. Lúc này ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà trong chớp mắt, chỉ nhìn thiên thượng mây đen cuồn cuộn. Cái kia thanh minh bên trong, lại gặp tòa kia minh hải thiên phong. Không có khả năng, Trần Thanh Âm hoảng hốt, quay người liền muốn bỏ chạy. Lúc này, cái kia thiên thượng một đạo thanh quang hạ xuống, như sấm lánh đời, trong đó thuần dương chi khí rung động nhân gian. Lại nhìn lúc, ba mảnh kim diệp chập chờn, một thanh trọng kiếm vô phong, tiên kiếm giáng trần. Cây tùng già quấn thân, chiếu địa thanh đương đầu rơi đập, tôn này thi thể đầu lâu chính giữa một kích, bị trực tiếp đánh cái thịt nát xương tan. Chỉ là thi thể này chết chóc trong nháy mắt, Lý Tịch Trần liền hiện ra hình đến, vẫy tay một cái, chiếu địa thanh tới tay, mắt bên trong âm dương đồng lại nhìn, lại phát hiện, Trần Thanh Âm đã lại không thấy, vô tung vô ảnh. Lánh đời vô ảnh, như vậy cao minh đi đường chi thuật, coi là thật chưa từng nghe thấy. Lý Tịch Trần kinh ngạc, cái này quỷ tiên chạy không có chút nào tung tích, lưu được không có sơ hở, chỉ là bỏ mình một cái chớp mắt, lại cái gì cũng không thấy, gia hỏa này bỗng biến mất. Thiên thượng thiên hạ, còn có bực này thần thông. tựa như cái kia lúc trước Liễu Tùy Phong Kim Thiền thoát xác. Vô Tâm đạo nhân xúc địa thành thốn, cũng đều có dấu vết để lần theo, mà lúc này cái này Trần Thanh Âm, không nói như gió như mây, đó chính là bốc hơi khỏi nhân gian. Âm dương hai con người liền nhìn tứ phương, hoàn toàn không có tung tích. Lý Tịch Trần Đại Diêu kỳ đầu, vốn cho là đánh nát nhục thân liền có thể trông thấy đối phương thoát đi chi pháp. Lại huyền diệu bất quá cũng liền quang khí nhị hóa, mà bây giờ cục diện lại là ra ngoài ý định. Lý Tịch Trần hóa lôi quang độn hồi minh phong, ngay sau đó một tiếng sắt dây cung vang dội, ngũ quỷ lời núi lại rót càn khôn mà đi. Không sơn một chỗ, trong đó một bộ quan tài bị đẩy ra, bên trong ngồi dậy người bẩn thỉu, mặc trên người đạo phục, nhìn qua là cái tự học tự táng ẩn thế đạo nhân. Cái này đạo nhân hai mắt bên trong đen nhánh vô cùng, lúc này tự lẩm bẩm, ngữ khí âm tàn oán độc, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cái kia tiên gia nguyên lai là tôn nhân tiên, cái kia thần binh bên trong thuần dương như ngày, tam thanh luân chuyển, kém chút ta liền bị đánh thành trọng thương, chạy thoát ghê gớm. Đạo nhân chật vật, thoáng thở dốc, tâm thần phỏng đoán, không biết được vì cái gì chính mình sẽ bị đối phương khóa chặt. Nhưng trong lòng một đạo linh quang xẹt qua, hắn thì thào hai câu, không phải là cái kia người lái đò thần pháp bám vào ta thân, cái này có thể nguy rồi, minh pháp khó trừ, muốn tránh cũng không được. Đạo nhân đi hai bước, nghĩ đến ứng đối chi pháp, âm thầm tâm ngôn, may mắn ta có thần thông mang theo, đây là mượn xác hoàn hồn, các người hỗn chướng vô luận như thế nào cũng là bắt không đến ta chân thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.